Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982. Chương 982. Thích đi đâu thì đi đó. Hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân. Hiệp 2 trận đấu rất nhanh liền bắt đầu rồi. Tranh tài ngay từ đầu hai bên tiến công tiết tấu y nguyên rất nhanh. MU luôn luôn lấy nhanh chóng tiến công đấu pháp làm chủ. Bọn họ truyền tiếp bóng ngắn gọn dứt khoát. Bình thường ba lượng chân truyền bóng liền có thể chế tạo ra vào bóng cơ hội. Mà Man City thì ưa thích ở trên sân bóng thêu hoa. Bọn họ phối hợp càng thêm hoa lệ. Mỗi lần đều hận không thể trực tiếp đem bóng truyền vào khung thành. Bọn họ bộ này đấu pháp đối với rất nhiều đội bóng đều là ác mộng một loại tồn tại. Toàn viên truyền khống, nhiều một chút nở hoa. Guardiola đội bóng tựa như là sử dụng một cái phi châm võ lâm cao thủ. Để rất nhiều đối thủ đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng là đối mặt với có, kim trung cháo, MU. Bọn họ tiến công lại nhiều lần không công mà lui. Mà để MU như thế không có kẽ hở căn bản. Chính là lấy Kanté, Van Dijk, De Gea vì trục trung tâm phòng thủ hệ thống. Pogba dẫn bóng bị buộc đến rồi góc chết. Không có sút gôn cơ hội. Chỉ có thể miễn cưỡng đem bóng truyền đi. Lúc này Van Dijk đã đem chỉ có góc độ kẹt chết rồi. Truyền cho Gabriel bóng bị hắn vững vàng đoạn xuống. Một cước truyền cho Kroos. MU tiến công lần nữa đánh nhau. Pogba nhún vai. Hắn nghĩ thầm. Guardiola, ngươi xem đi. Ta cái này không phải là truyền bóng đến sao. Chỉ bất quá đám bọn hắn tiếp không đến mà thôi. Còn không bằng để cho ta làm một mình đâu. Lúc này dưới trận Guardiola đã sớm ở trong lòng chửi mẹ rồi. Hai đội ở trung lộ liên tục tranh đoạt. Đều không có đạt được cái gì tốt cơ hội. Kim Tiger ở bên sân hô to, để các cầu thủ ổn định, không nên gấp gáp, nhưng là lạc hậu một phương Man City không được, bọn họ đã bắt đầu nóng nảy, trung lộ đi không thông, vậy liền nhiều đi đi đường biên, tiếp xuống, Man City nhiều lần thông qua hai bên trái phải đến chế tạo cơ hội. Sterling phát huy ra tốc độ cùng lừa bóng ưu thế. Xác thực cho MU đường biên tạo thành rồi uy hiếp không nhỏ. Nhưng là mỗi làm bóng truyền đến phải đường Nasri dưới chân thời điểm. MU cầu thủ an tâm. Gia hỏa này 89 phần 10 liền chính mình vào chỗ chết dẫn bóng. Sau đó tìm kiếm sút gôn. Bóng gió chi độc. Đơn giản vượt qua rồi Pogba. Chằm chằm phòng Nasri vẫn là hậu vệ trái Alonso. Hắn cái này trận đấu theo Nasri triệt để chơi lên rồi. Nasri vừa mới đi đến máy động, Alonso liền sát người càng đi tới hơn. Nasri trong nháy mắt liền mất bóng rồi. Nasri kỹ thuật cùng tốc độ rất không tệ, nhưng là hắn thân thể tố chất rất kém cỏi. Theo cường tráng Alonso so sánh, hắn không có bất luận cái gì thân thể ưu thế. Nasri liên tục hai lần đột phá không có kết quả, mong muốn tìm kiếm cái khác đột phá góc độ, nhưng là hắn nhìn một chút Van Dijk cùng Koulibaly, hai người này so Alonso còn cường tráng hơn nhiều. Được rồi, vẫn là từ Alonso bên này nghĩ biện pháp à. Alonso có một lần đem Nasri bóng ra đoạn xuống, sau đó truyền dài giải vây ra cấm khu. Hắn dương dương đắc ý nhìn lấy Nasri, một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Cái này khiến Nasri rất khó chịu. Lúc này Nasri linh cơ khẽ động, đã không có cách nào dựa thân thể thắng ngươi. Vậy ta liền dùng đại não thắng ngươi. Sau 3 phút, Nasri tìm ra rồi một cái cơ hội tốt. Lần này là ở cấm khu biên giới. Nasri lần nữa lấy được bóng. Hắn về nhìn thoáng qua Alonso, chỉ gặp Alonso đã hướng hắn dựa sát vào rồi. Nasri trong lòng cao hứng, ngay tại lúc này rồi. Chỉ gặp Nasri đột nhiên quay người kéo bóng, đem bóng lội vào cấm khu, sau đó cấp tốc hướng về phía trước gia tốc truy bóng. Alonso vừa muốn đuổi theo chằm chằm phòng, thế nhưng là hắn nhìn thấy Nasri lội bóng có chút lớn. Mà Koulibaly chính canh giữ ở gần cột cửa vị trí bên trên. Bởi vậy Alonso liền không có theo sau. Bước chân hắn hướng lui về phía sau. Làm xong tiếp ứng cấm khu bên trong giải vây bóng chuẩn bị. Nhưng là Alonso không nghĩ tới sự tình xảy ra rồi. Nasri đem bóng hướng về phía trước một chuyến. Hắn quay người bắn vọt. Thế nhưng là hắn vừa mới chạy rồi hai bước. Ngay tại mới vừa gia nhập cấm khu một mét trái phải vị trí. Đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó ngay tại chỗ lăn lộn. Biểu hiện hết sức thống khổ. Alonso sửng sốt. MU cầu thủ sửng sốt. Tự liền Man City cầu thủ vậy ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Đây là cái gì xáo lộ? Nasri làm sao chính mình đem chính mình vấp ngã rồi? Koulibaly tùy ý bóng ra lăn ra đường biên ngang. Sau đó cùng Van Dijk liếc nhau. Đều có chút không hiểu thấu. Đúng vào lúc này, ngã trên mặt đất Nasri đột nhiên nhảy lên đến. Hướng về phía trọng tài liền hét to. Trọng tài chính, mới vừa rồi là hắn đem ta vấp ngã. Đây tuyệt đối là cái penalty. Nasri chỉ lấy Alonso, hướng trọng tài lên án. Alonso đều hôn mê rồi. Tình huống như thế nào? Lão tử lúc nào vấp ngã ngươi rồi? Alonso lúc này hồi tưởng đến tình huống vừa rồi. Đột nhiên kịp phản ứng rồi. Tiểu tử này là mong muốn lừa gạt penalty. Vừa nãy Nasri nhận bóng về sau. Quay đầu nhìn rồi ta một chút. Sau đó liền thẳng đến ta vị trí tới rồi. Chính là muốn tìm cầu cùng ta thân thể tiếp xúc. Sau đó lừa gạt penalty. May mắn ta vừa nãy lui về sau hai bước. Không có cùng hắn hình thành tiếp xúc. Lúc này Nasri vẫn không thuận không buông tha. Hắn gốc không biết rõ Alonso vị trí rút lui. Hắn còn cho rằng vừa nãy chính mình nơi ngã xuống ngay tại bên cạnh hắn. Tuyệt đối có cơ hội lừa gạt một cái penalty. Nasri phóng tới trọng tài. Lải nhải không nghỉ ồn ào. Trọng tài chính. Vừa nãy chính là Alonso đưa chân đem ta vấp ngã. Tuyệt đối không sai. Đó là cái penalty thêm thẻ đỏ. Lúc này Man City cầu thủ muốn kéo mở Nasri. Nhưng là Nasri căn bản không hề bị lay động. Ngươi kéo ta làm gì? Lão tử là muốn một cái penalty. Lúc này trọng tài chính vậy sửng sốt một chút. Tiếp lấy có chút trêu tức nói một câu. Alonso chân có dài 2 mét sao? Cái gì? Nasri nghe không hiểu trọng tài chính có ý tứ gì. Trọng tài chính cũng không có tâm tư cùng hắn giải thích. Trực tiếp một trương thẻ vàng ra tay. Nasri trong nháy mắt hai vàng biến đỏ lên. Bị phạt ra sân. Lúc này toàn trường sân nhà fan hâm mộ đều phát ra to lớn tiếng cười. Bọn họ đối Nasri kém cỏi hơi biểu diễn khịt mũi coi thường. Tiểu tử, mong muốn diễn kịch cũng phải thấy rõ ràng chính mình vị trí a. Alonso khoảng cách ngươi có xa 2 mét. Hắn sao có thể vấp ngã ngươi? Ngươi cái này Man City lừa đảo. Alonso nhất định là sử dụng ma pháp gì công kích. Mới đem ngươi đánh ngã. Ha ha ha ha. Lúc này Nasri còn muốn theo trọng tài chính cãi lại. Pogba một cái đem hắn túm rồi qua tới. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Nasri lập tức sắc mặt thay đổi. Hắn quay đầu nhìn một chút Alonso. Alonso cùng mấy tên MU cầu thủ đứng chung một chỗ. Chính đang cười ha ha. Nhìn lấy Nasri cô đơn đi xuống sân bóng. Trừ rồi vừa nãy cùng hắn nói chuyện Pogba. Không có bất luận cái gì một tên Man City cầu thủ nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Lúc này Nasri tuy rằng 10 phần ủ rũ. Nhưng là trên mặt vẫn là không phục không cam lòng biểu lộ. Hơn nữa còn có tinh lực theo sân nhà MU fan hâm mộ giơ ngón tay giữa lên. Làm Nasri đi lại bên sân. Đi vào Guardiola bên người thời điểm, hắn còn biện giải, vừa nãy đều là bởi vì Alonso âm ta. Thế nhưng là Guardiola không có chờ hắn nói chuyện, hắn liền trực tiếp chỉ phương hướng sau lưng. Nasri, ngươi không đúng đối với ta dạy học một mực không hài lòng sao? Hiện tại ta liền đáp ứng ngươi, cái này mùa đông chuyển nhượng kỳ ngươi liền có thể tự do chuyển nhượng rời đi. Thích đi đâu thì đi đó, ta một phân tiền chuyển nhượng phí cũng không cần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục